Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 648, thu hoạch tương đối khá. Đường Tu đứng ở một bên, nhạy cảm nghe được Sở Nguyên thuộc hạ nhắc nhở câu nói kia. Lại nhìn một chút Sở Nguyên, phát hiện trên người hắn dĩ nhiên mơ hồ có một tia năng lượng ba động. Cổ năng lượng này ba động cũng không thuộc về sóng linh lực, càng không có linh khí phụ thân, ngược lại cùng Phật môn tu luyện tâm lực có chút cùng loại. Thái Ất môn người, chung quy bích người trong môn càng tốt hơn a. Đường Tu đáy lòng cảm thán một tiếng, quay đầu phát hiện Tuyết Ngọc vẫn ở chỗ cũ không nháy một cái xem cùng với chính mình. Hắn nhất thời có chút đau đầu, đối với mới vừa chính mình trong lúc vô tình nói một ít lời, cảm giác hối hận không gì sánh được. Hắn không muốn trêu chọc nữ nhân, nhất lại là dáng dấp phi thường nữ nhân hoàn mỹ. Hắn thấy Tuyết Ngọc bộ tộc đều là cố chấp cuồng, Mặc Thủ Trần Quy, Tử Thủ Lạc Tổ Tông lưu lại quy củ, đây quả thực là cái kia hậu thế hạnh phúc nói đùa. Xin lỗi, bất tiện. Đường Tu tâm niệm cấp truyền, cuối cùng vẫn ngoan hạ tâm cự tuyệt. Tuyết Ngọc nhìn chằm chằm Đường Tu, bỗng nhiên cười nói, nếu bất tiện, quên đi, ta sẽ vẫn ở lại tinh thành, vẫn các loại, chờ Đường tiên sinh có thời gian, lại thực hiện hôm nay tiền đặt cược, ngươi là thuốc cao bôi trên da chó. Đường Tu tức giận hỏi, Tuyết Ngọc lắc đầu cười nói, ta không phải thuốc cao bôi trên da chó, nhưng ta chú trọng cam kết, Đường tiên sinh một ngày không có cùng ta cùng đi ăn tối, ta sẽ chờ đợi Đường tiên sinh một ngày, trọn đời không có cùng ta cùng đi ăn tối, ta sẽ chờ Đường tiên sinh trọn đời. Ếch, chấm ngoặc kép. Đường Tu nghe Tuyết Ngọc vượt phẩm càng thấy được không thích hợp, nếu như không phải biết chuyện này tiền căn hậu quả người mạo muội nghe được Tuyết Ngọc, sợ rằng nhất định sẽ hiểu lầm a. Suy nghĩ một chút, Đường Tu nhìn nhắm mắt không nói Sở Nguyên, bỗng nhiên mở miệng hỏi, Sở tiên sinh, tối mai có thì giờ rảnh không? Ta ở Long Trù thực phủ sang nhất phòng cho Tổng thống, mời ngươi uống rượu như thế nào? Sở Nguyên một lần nữa mở mắt, nguyên bản lung tung kia nỗi lòng một lần nữa trở nên không có chút rung động nào. Nghe được Đường Tu, hắn phảng phất đã hiểu Đường Tu tâm tư. Đột nhiên, hắn cảm giác mình mới vừa thật là có chút cẩn thận mắt. Đường Tu ý tứ này đã rất rõ ràng. Hắn đối với Ngọc Mỹ Nhân không có hứng thú. Có thời gian, Sở Nguyên mỉm cười. Phần kia thượng vị giả khí thế vô hình chung bị hắn thu liễm không ít. Đường Tu gật đầu cười nói, Tuyết tiểu thư, chúng ta cùng đi ăn tối không thành vấn đề, nhưng chúng ta cũng không nói không thể mời những người khác cùng nhau dùng cơm a. Đêm mai Long Trù thực phủ, phòng cho Tổng thống, ta chờ các ngươi. Buổi chiều thời gian qua cực nhanh, Hoàng sư phó tiêu hao rất nhiều tâm thần, mới đem hơn 10 khối vật liệu đá toàn bộ cắt kim loại hoàn tất, đem bên trong tích chứa ngọc thạch phỉ thúy lấy ra. Dưới ánh đèn, khi hắn lau hơi tái nhợt sắc mặt bên trên treo mồ hôi hột về sau, nhìn về phía Đường Tu nói rằng, Đường tiên sinh, hạnh không có nhục sứ mệnh, hết thảy vật liệu đá đều đã cắt ra, tất cả ngọc thạch cùng phỉ thúy đều ở chỗ này. Đường Tu gật đầu, nói rằng, ta trước đem mấy thứ này đưa trở về, ngươi đứng lại cho ta địa chỉ, ta trở về đi bận rộn hết ăn một chút gì liền có thể đi tìm ngươi. Yên tâm đi, ta Đường Tu nghĩ đến hứa một lời thiên kim, đã đáp ứng muốn trị tốt chân của ngươi, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Hoàng sư phó cảm kích nói, đa tạ Đường thần y, chấm ngoặc kép. Đường Tu hiểu được Hoàng sư phó ở tửu điếm về sau, liền thu hồi hết thảy từ vật liệu đá chung lấy ra ngọc liêu phỉ thúy. Sau đó hướng Sở Nguyên, Tuyết Ngọc hai người lên tiếng chào hỏi, trực tiếp một mạch ly khai. Gia đình sống bằng lều bên trong, Sở Nguyên nhìn Đường Tu rời đi bối ảnh, ánh mắt rơi vào Tuyết Ngọc trên người, bình tĩnh hỏi, ngươi tin tưởng hắn có thể chứng kiến dung mạo của ngươi? Tuyết Ngọc lắc đầu nói rằng, không tin. Nói xong, nàng do dự một chút, lần nữa nói rằng, thế nhưng thà tin là có, không thể không tin, nếu như hắn thực sự thấy rõ dung mạo của ta, ta Tuyết tộc tổ quy không thể vi phạm. Sở Nguyên ngầm cười khổ, nói rằng, Đường Tu thân phận cực kỳ khả nghi, tuy là ta hiểu quá không ít, biết hắn là Thịnh Đường tập đoàn lão bản sau màn, cũng biết hắn là đế đô Đường gia tộc người, nhưng ta luôn cảm thấy hắn hẳn còn có bên ngoài thân phận của nó. Tuyết Ngọc chần chờ nói, ý của ngươi là hắn cùng chúng ta giống nhau? Sở Nguyên gật đầu nói rằng, bằng không hắn ngày hôm nay đổ thạch thu hoạch nên giải thích thế nào? Mỗi một khối vật liệu đá bên trong đều ẩn chứa ngọc thạch hoặc là phỉ thúy, hơn nữa phẩm chất đều rất tốt. Ta tính toán qua hắn hôm nay tiền lời, nếu như đem những ngọc thạch kia phỉ thúy tất cả đều xuất ra đi bán ra, hắn tối thiểu có thể có được mấy tỷ tài phú. Tuyết Ngọc kinh ngạc nói, nhiều như vậy? Một bên Hoàng sư phó sen mồm nói rằng, tuyệt đối có nhiều như vậy, chỉ là cái kia huyết ngọc, nếu như bán ra nói liền có thể bán ra giá trên trời. Ta tuy là tích lũy tài phú không nhiều lắm, nhưng nếu như hắn nguyện ý lấy một tỷ giá cả bán ra cho ta, ta tuyệt đối sẽ không chút do dự mua. Sở Nguyên than thở, đừng nói một tỷ, dù cho giá cả lại phồng vài lần, ta đều nguyện ý mua. Ngự viên tồn tại mấy trăm năm, từng đời một các đời trước không ngừng tích lũy, cuối cùng được đến huyết ngọc số lượng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuyết Ngọc trầm mặc, nàng nhớ tới phía trước cùng Đường Tu gặp mặt một khắc kia, cái loại này phảng phất bị người dính đến nội tâm cảm giác, để cho nàng thân thể âm thầm rét run. Hoàng sư phó bỗng nhiên nói rằng, các ngươi nói hắn có phải hay không là trong kỳ môn người? Sở Nguyên hỏi ngược lại, trong kỳ môn người có họ Đường? Hoàng sư phó lắc đầu nói rằng, không có. Nhưng bái nhập kỳ môn, cùng kỳ môn lớp người già học tập kỳ môn thuật, cũng nên tính là trong kỳ môn người a. Sở Nguyên hơi gò má, hướng về phía bên cạnh hắn thanh niên nói rằng, cho ta phái người điều tra hắn, mặc kệ hắn còn có cái gì thân phận, đều phải cho ta điều tra ra được. Tuyết Ngọc bỗng nhiên nói rằng, Sở Nguyên, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng dưới quyết định này. Hắn cực kỳ tà tính, trên đời này có rất ít để cho ta kiêng kỵ người, nhưng hắn vẫn để cho ta mơ hồ có loại sợ hãi cảm thụ. Có chuyện có thể ngươi còn không biết, hắn nhìn không thấu hắn mệnh lý, thấy không rõ hắn thần. Ngươi nói cái gì? Sở Nguyên hoảng sợ kinh hô. Tuyết Ngọc năng lực đặc thù, hắn vẫn là biết rõ một chút. Bất luận cái gì người bình thường mệnh lý cùng tự thân thần, nàng đều có thể nhìn đạt được, trừ phi là ba thức người trong, những cái này sở hữu đặc thù người có bản lĩnh, nàng mới có thể nhìn không thấu. Cái này Đường Tu, thanh niên kia thấp giọng hỏi, lão bản, ta còn phái người điều tra hắn sao? Sở Nguyên trầm mặc khoảng khắc, cười khổ nói, nếu Ngọc Mỹ Nhân đều nói như vậy, tạm thời trước đừng điều tra. Bị người khác điều tra là một kiện phạm chuyện kiêng kỵ. Chúng ta hiện tại còn không biết lai lịch của hắn, tạm thời không thể cùng đối phương trở mặt. Đường Tu ly khai hội triển trung tâm, liền ở ẩn núp địa phương đem hết thảy ngọc liêu phỉ thúy thu vào trong không gian giới chỉ. Chạy về nhà về sau, đã là hơn 8 giờ tối. Chứng kiến phụ mẫu đang cùng Đường Tiểu Hàn, Cổ Âm hai đứa bé nói, hắn lên tiếng chào hỏi, liền lấy tốc độ nhanh nhất trở lại trên lầu. Ngày hôm nay, hắn được đến lượng lớn ngọc liêu, kế tiếp nếu như không có chuyện trọng yếu phi thường, hắn liền muốn bắt đầu bắt tay luyện chế ra một nhóm bình ngọc cùng ngọc hạp. Đương nhiên, còn cần luyện chế ra một nhóm dùng để bố trí phong thủy trận trận bàn. Sang năm, Cửu Long đảo bên kia cải biến có thể hoàn thành. Đến lúc đó chính mình tại toàn bộ Cửu Long đảo bên trên bố trí đại trận. Cần trận bàn số lượng biết phi thường khổng lồ. Tha là hôm nay lấy được những cái này ngọc liêu, còn thiếu rất nhiều. Tắm rửa một cái, thay quần áo khác, một lần nữa đi xuống lầu về sau. Tô Lăng Vận liền từ trong phòng bếp đi tới, nhìn Đường Tu cười nói, cơm nước đã cho ngươi nhiệt được rồi, ăn cơm trước đi. Tốt, Đường Tu mỉm cười, theo Tô Lăng Vận đi tới nhà hàng. Tô Lăng Vận hiếu kỳ hỏi, Tu Nhi, ngươi buổi chiều đi nơi nào? Ngày hôm nay Trần Chí Trung tới nhà chúng ta, phát hiện ngươi không ở nhà, hắn đem mang tới được các thứ lưu lại rồi rời đi. Đường Tu sững sờ, không minh bạch Trần Chí Trung làm sao sẽ qua đây. Nếu như hắn có việc muốn tìm chính mình, trực tiếp gọi điện thoại cho mình là được a. Suy nghĩ một chút, hắn móc điện thoại di động ra, gọi thông Trần Chí Trung điện thoại. Sư phụ, trong điện thoại di động truyền đến Trần Chí Trung thanh âm. Đường Tu hỏi, nghe nói ngươi buổi chiều tới nhà của ta, có việc? Trần Chí Trung nói rằng, sư phụ, ta buổi sáng mới vừa đạt được một cây nghìn năm dã nhân sâm, đưa cho ngài đi qua, lại phát hiện ngài không ở nhà. Mặt khác, còn có chuyện, đa tạ sư phụ ở đế đô. Chấm ngoặc kép, Đường Tu cắt đứt hắn, cười nói, được rồi, ta minh bạch ý của ngươi, con trai ngươi chính là ta đồ tôn, chuyện của hắn dĩ nhiên chính là chuyện của ta. Về sau, chớ cùng ta trở lại những thứ này hư đầu ba não sự tình. Đúng, hỏi ngươi một chuyện, ngươi đối với Ngọc Thạch phương diện hiểu bao nhiêu? Trần Chí Trung cười gượng hai tiếng. Cái này mới, chỉ có, nói rằng, có chút hiểu, sư phụ ngài cũng biết. Chúng ta những thứ này có ít tiền người, đều thích làm điểm ngọc tốt. Ta đã từng cũng theo một vị Ngọc Thạch sư phụ học chút bản lĩnh. Đúng, sư phụ ngài cần Ngọc Thạch sao? Nhà ta còn đặt vào mấy khối phẩm chất không tệ Dương Chi Ngọc cùng Hòa Điền Ngọc. Đường Tu nói rằng, ngươi cái kia mấy khối trước hết giữ đi, về sau đối với ngươi sẽ có chỗ hữu dụng. Ta muốn hỏi ngươi là, có hứng thú hay không làm Ngọc Thạch sinh ý? Trần Chí Trung mê hoặc nói, làm Ngọc Thạch sinh ý, sư phụ ngài có tính toán gì không? Đường Tu nói rằng, ta cần đại lượng Ngọc Thạch, phẩm chất càng cao Ngọc Thạch càng là cần. Nếu như ngươi nguyện ý mân mê Ngọc Thạch sinh ý, tiền tài phương diện không thành vấn đề, ta có thể bỏ cho chi phí cho ngươi một khoản tiền. Về sau đạt được Ngọc Thạch cũng liền nhẹ nhõm một chút. Trần Chí Trung cười khổ nói, sư phụ, ta bây giờ là có lòng không đủ lực, ngoại trừ bách đức dược nghiệp duy trì buôn bán vốn lưu động bên ngoài. Những thứ khác tiền tất cả đều đầu tư ở Tân Thành phía trên. Cho nên, chấm ngoặc kép, Đường Tu nói rằng, ta trước tiên có thể giao cho ngươi 50 ước. Trần Chí Trung trầm mặc mấy giây, chăm chú nói rằng, sư phụ, ta đây nguyện ý nếm thử. Đường Tu lộ ra mỉm cười, gật đầu nói rằng, ngươi đã nguyện ý nếm thử, ngày mai ta liền đem tiền chuyển tới tài khoản của ngươi bên trong. Nhớ kỹ, ta không cầu ngươi kiếm bao nhiêu tiền, chỉ cần ngươi có thể lấy được đại lượng chân quý ngọc thạch có thể. Còn có một việc, trôi chảy nói với ngươi một tiếng, ngươi cái kia bách đức dược nghiệp ở Lam Thành người phụ trách có chút vấn đề. Có thể ngươi chuyện làm ăn kia ở những thành thị khác người phụ trách cũng đều có chút vấn đề. Chính ngươi hảo hảo tra một chút. Trần Chí Trung âm thầm cả kinh, liền vội vàng hỏi, sư phụ, ngài phát hiện cái gì? Đường Tu nói rằng, có người cõng ngươi bán ra dược liệu chân quý. Trần Chí Trung sắc mặt đại biến, trầm nói rằng, sư phụ, ta biết rồi. Chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng, sau đó xử lý tốt. Tốt, Đường Tu đáp một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại, đẩy ra sương mù dày đặc,